Anh hùng Đông A, Gươm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 6: Thiên phái Trúc Lâm Yên Tử. Vừa lúc đó Giả Tượng báo, hai người cầm đầu nhóm võ sĩ hàng Đại Việt là Trấn Thiên Kiếm Phùng Tập thuộc phái Côn Luân và Càn Khôn Trấn Thiên Chưởng Tiêu Hư Tử thuộc phái Võ đang xin cầu kiến, cho mời vào. Hai đại tôn sư võ học Trung Nguyên dẫn 14 đệ tử tới. Vương Phi kinh ngạc khi thấy Tiêu Hư Tử cùng 9 đệ tử không mặc y phục đạo gia mà mặc cà sa đại hồng của nhà Phật, lễ nghi phân ngôi chủ khách xong. Vương hỏi: Nhị vị đã chuẩn bị đón gia quyến chưa? Phùng Tập chắp tay: Khải vương gia rồi. Tiêu Hư Tử tiếp: Triều đình định cấp khu đất gần núi Côi cho chúng tôi. Chúng tôi đã đi xem, đây là khu đất phì nhiêu, sông, ruộng nhiều tôm cá, núi nhiều thú hoang. Nhưng trong anh em có rất nhiều người còn trẻ, không vướng thê nhi. Họ muốn Đại Việt thu nhận vào các đạo quân, để họ cùng góp sức chống Thác Đát. Vương Phi nhìn chồng, như muốn nói, mình đang muốn đem họ về trung thổ đánh giặc, thì họ lại đề nghị. May thật, thưa nhị vị, chúng tôi mới sang đây được ít ngày, mà đã có duyên gặp gỡ một đại tướng đức danh của Tống, người từng thắng Mông Cổ nhiều trận. Tôi đề nghị các vị nên đem gia quyến vào thuộc cùng nhau chống giặc. Không biết các vị nghĩ sao? Phùng Tập hỏi, vị tướng đó là ai vậy Vương Kiên? Ấy à, liệu Vương Kiên có tin chúng tôi không? Hiện có rất nhiều Hán Giang theo Mông Cổ, đánh nhau với Vương Kiên. Bởi vậy Vương thường nghi ngờ võ lâm vùng Mông Cổ chiếm. Hơn nữa, chúng tôi từng theo một lưng hợp thai đánh Tống nhiều trận, sợ rằng Vương Kiên vẫn còn chưa quên thù hận. Chúng tôi sẽ trình bày hoàn cảnh của quý vị với Vương Kiên. Đạo sư Tiêu Hư đề nghị, Bần Tăng xin Vương gia chuẩn cho một điều. Vương Phi nghe đạo sư xưng là Bần Tăng, đúng ra ông phải xưng Bần Đạo mới phải. Phi mở to mắt ra nhìn ông. Phi hỏi Phùng Tập, tiên sinh, vị này là, thế nào? Phùng Tập chắp tay vái. Vương Phi ngạc nhiên cũng phải. Nguyên Đại Hòa Thượng đây là một cao tăng tại Thiếu Lâm Tự, pháp danh Thiên Phong, người cùng 9 đệ tử khởi binh tại vùng Hồ Bắc đuổi Mông Cổ, nhưng bị thất bại. Cả 10 thầy trò ma danh ẩn tích trong lớp áo đạo sĩ, dối rằng thuộc phái Võ Đăng, đạo hiệu là Tiêu Hư Tử. Vũ Uy Vương từng được nghe Phụ Hoàng ca tụng công đức của Thiên Phong Thiền Sư trong việc Hoàng Dương Đạo Đức Thế Tôn. Ngài đi tu từ thuở thiếu thời tại Thiếu Lâm Tự. Về võ công, Ngài là tọa thủ La Hán Đường. Về Phật Pháp, Ngài là một Bồ Tát đắc quả. Phụ Hoàng ước mong được gặp Ngài. Nhưng gần đây Ngài cùng chư đệ tử khởi binh đánh Mông Cổ, rồi tiệt tích. Bây giờ Thiên Phong đã tới Đại Việt trong lớp áo đạo sĩ. Vương mừng chi siết kể. Còn Vương Phi, Phi là Phật tử, hơn nữa là đệ tử yêu của Vô Huyền Bồ Tát. Vương Phi cực kỳ quý trọng các tăng ni. Phi đứng dậy hành lễ, A-di-đà Phật, đệ tử tham kiến Đại sư. Đức Phật dạy rằng tất cả đều do thiện duyên. Vì Thác Đát xâm Đại Việt, nên dân chúng được hưởng thiện duyên Phật giá của Đại sư cùng 9 vị cao đồ. Vũ Uy Vương lại chắp tay hành lễ. Hồi còn niên thiếu phụ hoàng của đệ tử có duyên với Yên Tử Sơn, người tu dược ít lâu với Trúc Lâm Quốc Sư. Nay tuy trở về chốn bụi trần, mà lòng còn tưởng nhớ đến chính pháp. Đệ tử kính xin Phật giá của Đại sư cùng chư đệ tử lên núi Yên Tử trước là thanh tu, sau là đem đức từ bi độ cho chúng sinh Đại Việt. Hiện chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử do Đại Đăng Quốc Sư làm phương trượng. Bần Tăng ở Trung Nguyên đã từng nghe nói rằng Đại Việt có chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử. Trải qua đã hai đời, các tổ đều đắc quả Bồ Tát. Nhưng không biết phương trượng có nhận Bần Tăng hay không. Vị khai sơn ra phái Yên Tử là Tổ Hiện Quang. Người kế tiếp là Trúc Lâm Quốc Sư. Phương trượng hiện thời là Đại Đăng Quốc Sư, thuộc thế hệ thứ ba, người là bạn thân của Phụ Hoàng. Thiên Phong mừng vô hạn, ngoài 9 đệ tử đã thọ giáo thành tăng, Bần Tăng còn 18 đệ tử tục gia. Bần Tăng xin Vương gia cho họ về Trung Nguyên diệt Thác Đát. Giả Tượng bước vào cung tay, thưa chú, có quốc sư với Hưng Ninh Vương giá lâm. Vũ Uy Vương cùng Vương Phi đứng bật dậy, xin mời các vị cùng tiểu vương ra nghênh đón quý khách. Quốc sư Đại Đăng mặc quần áo nâu, phía sau ngài có mấy đệ tử tục gia theo hầu. Đại sư Đại Đăng là bạn thân của Nguyên Phong Hoàng đế, hơn nữa ngài là quốc sư của Đại Việt. Uy tín, đạo hạnh của ngài vang lừng khắp Hoa, Việt, Chiêm, Đại Lý. Còn Hưng Ninh Vương tục danh Trần Quốc Tung, là anh ruột Hưng Đạo Vương. Sau vai vế, Vương là anh con nhà Bác của Vũ Uy Vương. Vương là một nhà bác học, Tam giáo, Nho, Phật, Lão, Cửu Lưu, Bách Gia, Chư Tử Vương đều thông. Về võ công Vương cao hơn Vũ Uy Vương một bậc. Về tài dùng binh, Vương chỉ thua có Hưng Đạo Vương. Nhưng hành trạng của Vương là một vị Bồ Tát hơn là một đại tướng. Ngoài những lúc cầm quân, Vương thường mặc quần áo như một hòa thượng. Pháp danh của Vương là Tuệ Trung. Vũ Uy Vương hô lớn, đệ tử Nhật Duy cùng Ý Ninh xin tham kiến Đại sư Bá. Vương hướng Hưng Ninh Vương, em xin tham kiến Vương Huynh. Vương Phi Ý Ninh giới thiệu cử tọa. Mọi người nhìn Đại sư Đại Đăng, dáng người cao lớn, nét mặt từ ái, trông ngài như cười, mà không phải cười. Vũ Uy Vương lên tiếng, không biết cơ duyên nào mà Đại sư Bá lại quan lâm tới chốn cát bụi này. Ngài chỉ vào Thiên Phong Đại sư, bần tăng đến đây để đón đại giá các vị cao tăng thiếu lâm lên Yên Tự Sơn thanh tu, phổ độ chúng sinh. Cách đây mấy tháng, vào một buổi chiều, bần tăng thấy 10 cụm mây tía sáng rực từ phương Bắc tụ lại trên đỉnh Yên Tự Sơn, rồi chim bay từng đàn quanh những cụm mây. Hơn một tháng mây mới di chuyển về Thăng Long, chim cũng bay theo. Bần tăng biết rằng có cao nhân mang hạnh Bồ Tát tới. Hai hôm trước bần tăng thấy mây tí lại từ Thăng Long lên đây. Bần tăng theo dõi mới nảy ra đại sư với chư cao đồ hiện diện chỗ này. Mọi người nhìn ra ngoài lều, quả có 10 tảng mấy tí lóng lánh đẹp vô cùng. Một đàn chim đang bay lượn trong đám mây. Hưng Ninh Vương chỉ Đại Đăng, khi anh khởi hành từ Thăng Long giải tù binh lên đây, thì gặp sư phụ. Người bảo trong trận giặc vừa qua, Đại Việt được hưởng hạnh Bồ Tát của chư tăng từ Trung Thổ mang qua. Người đi với anh để tiếp đón. Thiên Phong Đại sư cùng các đệ tử đứng dậy hành lễ. A-di-đà Phật, bần tăng cùng chư đệ tử đang gặp nghịch cảnh. May được Nguyên Phong Hoàng đế cùng Vương gia đây mở rộng vòng tay cứu vớt. Nay lại được Đại sư mở tâm từ bi tiếp dẫn, thật là đại duyên, đại phúc. Đại sư Đại Đăng hỏi Vương Phi Ý Ninh, con là đệ tử yêu của Vô Huyền Bồ Tát, vậy con có biết phái Yên Tử nguồn gốc từ đâu mà ra không? Bạch Đại sư Bá, kiến thức của con hẹp hòi, mong sư bá dạy cho. Đại Đăng phóng đôi mắt từ bi nhìn Ý Ninh, để sư bá giảng cho con nghe. Vị tổ khai sáng ra phái Yên Tử là ngài Hiện Quang. Tổ là đệ tử của tổ Thường Chiếu tại chùa Lục Tổ. Như vậy tổ thừa hưởng y bát từ dòng Vô Ngôn Thông. Nhân một lần chu du vùng núi Đông Triều, tổ thấy mây tía tụ trên đỉnh một ngọn núi như cây nấm. Ngài leo lên đỉnh, nhìn ra bốn phương. Phương Bắc tới Trung Nguyên, phương Đông ra tận biển, phương Tây là 99 ngọn núi gối lên nhau. Tổ than, đây là linh địa của Nam Phương. Thế rồi tổ đặt tên núi đó là núi Yên Tử, yên là khói, tử là màu tím. Tổ cho kiến tạo chùa Hoa Yên, cạnh ngọn suối. Có lần một vị tăng vân du qua núi Yên Tử thấy tổ, thì hỏi, hòa thượng làm gì trong núi vậy? Tổ đáp, ná dĩ hứa do đức hà tri thế kỷ xuân, vô tri cư khoáng giả, tiêu giao tự tại nhân, theo hứa do người cũ, nào biết mấy xuân qua, vô vi nơi hoang dã. Làm người sống tự tại. Tổ viên tịch niên hiệu Kiến Gia thứ 10 cách đây 37 năm, trước khi viên tịch, tổ ngồi trên phiến đá đọc một bài kệ, huyện pháp giai thị huyển tu giai thị huyển, nhị huyển giai bất tức, tức thị trừ chư huyển, pháp huyển đều là huyển, tu huyển cũng là huyển. Nhờ được hai huyển ấy, thì trừ được mọi huyển. Tổ là người khai sơn lập ra phái Yên Tử. Tổ viên tịch, tổ thứ nhì là Trúc Lâm quốc sư kế vị. Từ đấy phái Yên Tử có tên Trúc Lâm Yên Tử. Giả tượng đứng hầu sau vương chắp tay hỏi, Bạch Đại sư, con nghe nói Nguyên Phong Hoàng đế đang đêm trốn từ Thăng Long lên Yên Tự Sơn xin thọ giáo, rồi bị Trung Vũ Đại Vương bắt về. Như vậy đức vua giác ngộ rồi trốn đi tu. Như xưa kia Thái tử Tất Đạt Đa cũng đang đêm cởi bạch mã rời kinh thành, vượt sông Hằng đi tu. rồi đắc chánh quả vô thượng chính đẳng chính giác. Thành Đức Thích Ca Mâu Ni sao? Đại Đăng mỉm cười, nhận thấy cuộc đời vô thường, bỏ địa vị cao quý tìm lẽ giải thoát, thì cả hai vị giống nhau, mà hoàn cảnh không giống nhau. Vương Phi Ý Ninh nghe phong phanh rằng sư phụ Vô Huyền Bồ Tát, trước đây từng là vua Chiêu Hoàng Triều Lý, sau khi hạ giá, truyền ngôi cho chồng, được phong là Chiêu Thánh Hoàng Hậu. Năm sư phụ 19 tuổi chưa có hoàng nam, thì bị giáng xuống làm Thiên Cực công chúa. Nhà vua Phận Uất đang đêm trốn lên Yên Tử Sơn xin thọ giáo đi tu, nhưng chi tiết thì không biết rõ. Phi nghĩ, Bề Di Đại Đăng cũng là Bồ Tát, là đại sư bá của chồng mình, lòng dạ ngài quảng đại, mình cứ hỏi ắt ngài sẽ nói thực hết. Bạch đại sư, con không hiểu. Bần tăng biết, luật trong nội cung rất nghiêm, những uẩn khúc cung đình thì ngay các hoàng tử, công chúa cũng không được biết. Để bần tăng vì các con mà nói. Bé hơn, sau khi Chiêu Thánh Hoàng hậu bị giáng xuống làm Thiên Cực công chúa, thì người được một thần ni thuộc phái Mê Linh cứu khỏi hoàng cung, cùng với hai cung nữ thân tín, rồi cho thọ giới pháp danh là Vô Huyền. Hai cung nữ pháp danh Vô Ôn, Vô Sắc, lại truyền cho bản lĩnh kiếm thuật thần thông. Đám Phùng Tập và Thiên Phong cùng bật lên tiếng ái chà. Vương Phi Ý Ninh hỏi, không biết có sự gì lạ, mà Thiên Phong rùng mình. Trong trận đánh năm trước, Bần Tăng cùng chư đệ tử đã thấy kiếm pháp thần thông của ba vị sư thái. Nói ra thật xấu hổ, cho đến giờ mỗi lần nghĩ tới Bần Tăng vẫn còn lạnh gáy. Đại Đăng thuật, bé hơn Thái Sư Trần Thủ Độ sợ Chiêu Thánh trốn ra các trấn hô hào khởi binh Trung Hưng Lý Triều. Người đem một cung Nga giống Chiêu Thánh cho ở trong cung, phòng khi Chiêu Thánh khởi binh, thì nói rằng, đó là Chiêu Thánh giả. Còn Chiêu Thánh vẫn ở trong cung. Trong trận Bình Lệ Nguyên, tướng quân Lê Tần vào sinh ra tử, cứu hoàng thượng bao phen. Hoàng thượng cho đổi tên là Lê Phụ Trần, phụ nghĩa là bảo vệ. Vừa lúc đó chính thê của Lê Phụ Trần qua đời. Hoàng thượng thấy cung nữ giả Chiêu Thánh phải sống cô độc trong cung, người động lòng trắc ẩn, mới truyền gả cho Lê Phụ Trần. Đại Đăng nhìn Yên Ninh, con là đệ tử yêu của Vô Huyền Bồ Tát. Con nghĩ sao? Nếu con là sư phụ, với kiếm thuật thần thông, con quyết về Thăng Long lấy đầu Thái Sư Thủ Độ. A-di-đà Phật, con là nữ tướng thì con chưa dứt được giới sân. Con nên biết sư phụ con đắc quả Bồ Tát rồi. Nếu người nghĩ đến thù hận, thì người vào cung cắt đầu phụ hoàng con, lên lại ngôi, tái lập triều Lý. Nhưng người hiểu cái lẽ vô thường, triều Lê là không, triều Lý là không, Chiêu Hoàng là không, Nguyên Phong là không. Cho nên trong trận Bình Lệ Nguyên, người cùng Vô Sắc, Vô Anh Tả xung hữu đột cứu phụ hoàng con ba phen. Phùng Tập hỏi, Bạch Đại Sư, đệ tử tưởng chư vị Tăng Ni khi đã đắc quả Bồ Tát rồi, thì sống ngoài sắc giới. Tại sao ba vị Vô Huyền, Vô Sắc, Vô Anh lại lăn vào chốn hôi tanh thi đại sắc giới? Phùng sư phó mới sang đây, nên không hiểu hành trạng của chư Tăng Đại Việt. Từ khi Phật giáo truyền vào vùng đất của tộc Việt, chư Tăng Ni lấy cứu độ chúng sinh làm lẽ chính, giải thoát thứ chi. Bởi vậy những Bồ Tát như Bố Đại, Vạn Hạnh, Minh Không, Đạo Hạnh đều lấy đạo Pháp để cứu độ dân tộc. Khi thấy dân chúng bị người Hán chém giết, thì Tăng Ni cởi bỏ hết giới luật để cứu nước đã. Phùng Tập reo lên, thảo nào, khi tiếp xúc với chư Tăng Ni Đại Việt, đệ tử thường nghe nhắc đến câu, đạo Pháp với dân tộc là một. Vũ Uy Vương thắc mắc, Bạch Sư Bá, liệu Phụ Hoàng có biết lẽ thâm sâu trong lòng của Bồ Tát không? Hai vị từng là vợ chồng đầu gối tay ấp 12 năm, thì gì mà không hiểu nhau? Vả Phụ Hoàng con là một vị vua uyên thâm Phật Pháp vô cùng. Cả người và Vô Huyền đã đạt tới mức vượt ra ngoài nhân ngã tứ tướng, tới nhân ngã tương thông rồi. Ý Ninh nghe Đại Đăng thuật, càng muốn biết thêm, xin sư bá tiếp cho. Bé hơn quá đau khổ, vì tình, đang đêm phụ hoàng con cùng 8 người hầu cận vừa thái giám vừa thị vệ trốn ra ngoài thành, dối rằng thăm dân cho biết sự tình. Sau khi vượt sông, người truyền tùy tùng đi về, còn người, thì người lên Yên Tử Sơn tìm lẽ giải thoát. Đám tùy tùng đành khóc từ biệt. Giờ mão, năm đến 7 giờ sáng, Hôm sau, thì người tới bến đò đại than. Sợ dân chúng nhận được, người lấy vạt áo che mặt qua đò. Tối hôm đó người nghỉ trong chùa Giác Hạnh. Sáng hôm sau lại đi tiếp. Đường xá gập ghềnh, con ngựa mệt quá đi không nổi. Người phải bỏ ngựa, mà leo núi. Trưa ngày hôm đó tới núi Yên Tử. Người gặp Tổ Trúc Lâm. Tổ thấy người thì mừng lắm. Ôn Dung nói với người, bần tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng, mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối vui cảnh lâm tuyền đã quen. Lòng nhẹ như mây nổi, nên theo gió mà lên núi này. Nay bệ hạ bỏ địa vị chí tôn, mà tìm đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn muốn cầu tìm gì đây? Nghe sư phụ hỏi, hai hàng nước mắt chảy dài. Hoàng thượng đáp, trẫm còn thơ ấu, sớm mất mẹ cha, chơ vơ đứng trên sĩ dân, không nơi nương tựa. Lại nghĩ rằng sự nghiệp các đế vương phế hưng bất thường, nên trẫm lên đây chỉ cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác. Tổ đáp, trong núi không có Phật. Người chỉ vào Hoàng thượng, Phật ở trong tâm bệ hạ. Nếu để tâm trong sáng, không vướng bụi trần, thì đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm, thì tức khắc thành Phật, không cần đi tìm cực khổ bên ngoài. Ngày hôm sau, Thái sư đem bá quan lên Yên Tử Sơn đón Hoàng thượng về. Hoàng thượng nói, trẫm còn trẻ tuổi, chưa cán đáng nổi việc nặng nề, thì phụ hoàng đã vội lìa bỏ, mất chỗ trông cậy. Trẫm không dám ở ngôi vua mà làm nhục xã tắc. Thái sư năn nỉ mấy phen, Hoàng thượng vẫn không đổi ý. Người bảo các quan rằng, vua ở đâu, thì lập triều đình ở đó. Nói xong người cắm cây nêu trong núi, rồi chỉ chỗ này là điện Thiên An, chỗ kia là điện Đoan Minh. Tổ thấy vậy tâu rằng, phàm làm đấng nhân quân, thì lấy ý muốn thiên hạ làm ý mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, mà bệ hạ không về, thì sao được? Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng quên. 1. Đại Đăng đứng lên chỉ vào Đại sư Thiên Phong và chư đệ tử, thôi vương gia hãy lo việc lớn. Bần tăng xin mời Đại sư cùng chư đệ tử lên đường về Yên Tử Sơn. Vũ Uy Vương đứng dậy tiễn khách. Khi chư tăng đi rồi, vương viết một phong thư trao cho người cao niên nhất trong 18 tục gia đệ tử của Thiên Phong, xin mời các huynh đệ coi Đại Việt như quê hương mình. Lát nữa đây Mông Cổ trao trả gia đình các vị, rồi các vị hãy lên đường về Thăng Long. Các vị trình thư này cho Hưng Đạo Vương, thì các vị sẽ được trọng dụng. Như đã ước hẹn, cuộc trao đổi người diễn ra tại Bạc Dịch Trường Nguyên Dương. Hôm sau, ngay khi bình minh, mặt trời ló dạng, Hoài Đô, A Truật dẫn đoàn Lôi Kỵ Mông Cổ hộ tống mấy trăm cỗ xe, trên chở đàn bà, trẻ con, gia súc tới. Phía Đại Việt, Hưng Ninh Vương, Vũ Uy Vương cũng dẫn Vương Phi, Tạ Quốc Ninh, Giả Tượng và Ban Đông Hoa, đem gần vạn tù binh, gồm người Mông Cổ, Tây Vực, Hán, Đại Lý tới. Vừa trông thấy Vương Phi Ý Ninh, A Truật gò cương lại nhìn, ký ức cho y biết đây là thiếu nữ đã cùng y giao chiến tại Phù Lỗ, y suýt mất mạng dưới kiếm của nàng. Hôm nay, trong ánh nắng ban mai của mùa xuân, y gặp lại nàng trong lớp áo quý tộc của Đại Việt, tươi như hoa. Phía sau nàng còn năm thiếu nữ sắc nước hương trời trên lưng ngựa. Y vẫn chưa biết cô gái kiếm thuật thần thông trong trận Phù Lỗ, nay trở thành Vương Phi. Y tiến tới chắp tay xá, phải chăng cô nương là quận chúa Trần Ý Ninh, từng trấn thủ Phù Lỗ đúng vậy? Tạ ơn tướng quân đã nhường cho tôi mấy chiêu bên bờ chiến lũy. Hôm xưa chúng ta giao đấu, suýt nữa thì kẻ sống, người chết. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong nắng xuân. Mông Cổ, Đại Việt không còn chém giết nhau nữa. Vương Phi chỉ vào vương, đây là phu quân của tôi. Phụ hoàng ban chỉ cho chúng tôi thành Duyên Giai Ngẫu ngay sau trận Phù Lỗ. Trong trận Phù Lỗ tuy A Truật suýt bỏ mạng dưới kiếm của quận chúa Ý Ninh, nhưng sắc đẹp của nàng khiến y ngày mơ, đêm tưởng. Y định sau khi trao đổi tù binh, y xin với Vũ Uy Vương tâu lên Nguyên Phong Hoàng đế cưới nàng làm vợ. Bây giờ nghe Vương Phi nói, A Truật cảm thấy miệng đắng, mắt hoa. Từ lúc vừa nhìn thấy năm nàng Đông Hoa, thì Hoài Đô dán mắt vào Thúy Trang. Vương Phi Ý Ninh nghĩ thầm, tên Hoài Đô này cưới công chúa con của vua Mông Cổ là Mông Ca, nên y được cử làm giám quân bên cạnh Ngột Lương Hợp Thai. Uy quyền y lớn hơn cả viên thái sư này. Mình nghe vợ y mới chết cách đây không lâu, khi vào Thanh Long y đã bắt một trong Tô Lịch Thất Tiên là Bạch Hoa làm tỳ thiếp, không biết có đúng không. Tuy y sủng ái nàng, nhưng vì là phò mã, y không thể lấy gái có chồng, hơn nữa gái đó lại xuất thân kỹ nữ Lầu Xanh. Y bị dáng thanh nhã trẻ trung của Thúy Trang bắt mất hồn rồi. Thúy Trang tuy trẻ, mà bản lĩnh không trẻ đâu, chưa biết ai bắt ai. Nhìn ánh mắt của A Truật, Vương Phi Yến Ninh nghĩ thầm, tên tướng Mông Cổ này suýt bị mình giết chết, nhưng y lại sủng ái mình không thua gì A Đa sủng ái Thanh Nga. Khác một điều là A Đa sủng ái Thanh Nga, vì nhan sắc, vì ca hát, nên tình yêu cực thâm sâu. Còn A Truật, y yêu mình vì nhan sắc, vì cái tươi thắm của gái Việt. Nếu như mình đẩy một trong năm con bé Đông Hoa cho y, thì y sẽ không còn chú ý đến mình nữa. Cuộc trao đổi người bắt đầu, phía Đại Việt để Tạ Quốc Ninh cùng mấy quan văn từ Thanh Long lên, làm việc với một số quan chức Mông Cổ kiểm soát sổ sách, trao đổi người. Tạ Quốc Ninh nhớ đến người vợ là gia nhân Hoàng Hoa cùng 6 người bạn bị Mông Cổ bắt đi, hầu hỏi Hoài Đô, thưa Phò Mã, khi quân của Phò Mã vào Thanh Long, đã bắt đi rất nhiều thợ giỏi, nghệ nhân, mỹ nữ. Không biết Phò Mã giam họ ở đâu, những người đó chúng tôi không sát hại đâu, mà đã sai người đưa về Hoa Lâm rồi. Trông coi tổ chức cai trị là tôi, bắt người là Thái Sư Ngột Lương Hợp Thai. Để khi quân hầu gặp Thái Sư, hỏi người, thì biết, tôi muốn biết 7 phụ nữ, gọi là Tô Lịch Thất Tiên, không biết chết sống ra sao, mặt Hoài Đô tái nhợt, tôi không biết gì cả. Vũ Uy Vương Xá Hoài Đô, A Truật, kính mời Phò Mã cùng đại tướng quân ghé trại chúng tôi thưởng thức thổ sản Đại Việt. Như vậy thì chúng tôi làm rộn vương gia quá. Để Vũ Uy Vương cùng Hoài Đô, A Truật thảo luận về việc trao đổi người, cũng như việc sứ đoàn ý kiến Hút Tất Liệt. Vương Phi ra ngoài, dặn dò năm nàng Đông Hoa, phải làm gì đối với Hoài Đô, A Truật. Tiệc bày ra, Vương Phi cung tay, trước hết mời nhị vị dùng một món mà cả bên Trung Nguyên cũng như Mông Cổ đều không có. Đó là chả rươi. Ghi chú. 1. Sau thảm cảnh 1237, vua Trần Thái Tông trở lại Thanh Long, làm vua. Ngài vẫn nghiên cứu đạo Phật, giác ngộ, trước tác rất nhiều kinh điển. Các tác phẩm chính là Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Khoa Hư Lục, Thi Tập. Bài đọc thêm, để độc giả hiểu thêm về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chúng tôi kính mời độc giả đọc bài nghiên cứu của Hòa Thượng Thích Phước Đạt đính kèm. A-di-đà Phật, kính bạch Hòa Thượng Phước Đạt. Đệ tử là Yên Tử cư sĩ đỉnh lễ trước Hòa Thượng, về cái tội tự đem bài này vào đây mà không xin phép thầy trước, với lòng dạ quảng đại của một cao tăng, xin thầy xí xái cho cái tội này. Trần Thái Tông với chủ trương thiết lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nếu Trần Nhân Tông được nhân dân Đại Việt tôn xưng là Phật biến chiếu tôn của nước Đại Việt bấy giờ, thì vua Trần Thái Tông là người xứng đáng là được tôn vinh, là bó đuốc thiền tông, đặt nền móng cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nảy mầm và phát triển truyền thừa trong lịch sử Phật giáo nước nhà. Không phải ngẫu nhiên lễ bộ thượng thư đông các đại học sĩ kim quốc tử giám tế tửu, Tri Kinh Diên Sự, Đôn Thư Bá, Trụ Quốc, Lê Tung Vân theo sát chỉ biên soạn việc giám thông khảo tổng luận. Có đoạn viết rằng, bé hơn triều Lý trải qua 8 đời vua, ngôi truyền hơn 200 năm, bậc đáng khen là Thái Tổ có độ lượng, là đế vương. Thái Tông có tư chất trí dũng, Thánh Tông có lòng yêu nước thương dân, Nhân Tông có đức ban ân dân. Song Thái Tổ lập Hoàng hậu ba ngôi, tinh vấn vít yêu, mà đạo nhà không chính. Thái Tông làm ra núi năm ngọn, đương tan lại vui, mà đạo hiếu đã vơi. Thánh Tông theo vết của Thái Tổ mà lập Hoàng hậu quá định chế. Nhân Tông quá nghe theo lời mẹ đẻ mà giam chết mẹ đích, còn như cấm các con gả con gái lấy chồng, mà Thần Tông thì say đắm nữ sắc quá lắm. Yêu nuôi kẻ bề tôi dâm loạn, thì anh Tông thật quá nuông chiều tiểu nhân. Cao Tông lấy hoang dâm làm thích, Huệ Tông lấy tửu sắc làm vui, Đạo tu tề trị bình của đế vương có như thế chăng? Bề tôi trong triều thì có Lý Huệ Thành được ký thác vua côi, tôi Hiến Thành được giữ chức phụ chính, cũng phảng phất như trung ái của Y Doãn, Chu Công, cố nhân đáng khen. Còn những bậc như Đào Cam Mộc, Đào Thạc Phụ, Lương Nhậm Văn, Đào Sử Trung, Lý Đạo Kỷ, Lưu Gia Trinh, Kim Anh Kiệt, Tào Lương Hàn, Dương Cảnh Thông, Ngụy Trọng Hoàng, Lưu Vũ Nễ, Lý Công Bình, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Kinh Tu, không biết can vua để nêu tục tốt, cho nên chính trị không được bằng đời cổ là phải. Đến như Đỗ Anh Vũ kiêu dâm, Đàm Dĩ Mông ngang ngược, có kể làm gì? Trần Thái Tông ứng mệnh trời trao cho, nhận chiêu hoàng nhường ngôi, có đức nhân hậu, có tính giản dị chắc chắn, đánh giặc yên dân, mở khoa thì lấy người giỏi, tể tướng thì chọn người tôn thất hiền năng, triều điển thì định ra lễ nghi hình luật, chế độ nhà Trần do đấy hưng thịnh. Rõ ràng, lời nhận định trên đã cho chúng ta có một cái nhìn khá khách quan lịch sử trong tiến trình dựng nước và giữ nước lúc thịnh vượng, cũng như trên đà suy vong của triều đại nhà Lý, để rồi phải trao vận mệnh quốc gia cho triều đại nhà Trần. Tại đây, ngoài sức mạnh toàn dân, vai trò lãnh đạo của các ông vua đối với thần dân qua các triều đại vô cùng quan trọng đối với xã hội phong kiến. Điều này, ít nhiều lý giải. Mỗi khi nhà vua, người đứng đầu bộ máy nhà nước phong kiến tập quyền không đủ tài đức lãnh đạo, quản lý đất nước, thì sẽ dẫn đến sự suy sập. Ngược lại, một ông vua nhân từ trí đức song toàn thì có thể lãnh đạo nhân dân giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong nước, cũng như đối phó các thế lực đế quốc lân bang và tập trung nhân lực tài lực xây dựng và phát triển quốc gia hùng mạnh. Việc vua Trần Thái Tông lên ngôi báo khai sáng ra triều đại nhà Trần là đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đất nước bấy giờ. Một là thâu giang sơn về một mối, thống nhất từ trong ý chí thể hiện qua hành động. Hai là trên dưới đồng lòng, cùng nhau xây dựng phát triển đất nước thịnh vượng và bảo vệ vững chắc các thành quả đạt được với bất cứ thế lực nào cố tình đe dọa. Ngoài việc thực hiện trọn hai mục tiêu đề ra, Trần Thái Tông còn đặt cho mình một nhiệm vụ hết sức trọng đại cần phải được đề cập, là ngài chủ trương đặt nền móng thống nhất các thiền phái hiện có như Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, tiến đến sát nhập và hình thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử duy nhất đời Trần. Hay nói một cách chính xác và cụ thể, người khai sáng ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là Trần Nhân Tông làm đệ nhất tổ. Nhưng người có công đặt nền móng thiết lập cho thiền phái Trúc Lâm phát triển và truyền thừa từ mô hình tổ chức cho đến nội dung tu tập hành trì, tất cả đều mang tính độc lập và thể hiện bản sắc dân tộc là Trần Thái Tông. Sự kiện ra đời dòng thiền này có ý nghĩa rất lớn. Nó đáp ứng nhu cầu lịch sử của dân tộc là xây dựng một đất nước Đại Việt độc lập tự chủ, không chỉ được xác định trên cương thổ biên giới về địa lý, mà còn độc lập tự chủ trên mọi phương diện lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và ngay cả tôn giáo. Thế nên, dù trong cương vị là vị hoàng đế, hay là thái thượng hoàng, hay là vị thiền sư, ngài luôn khát khao thiết lập dòng thiền mới mang tính cách Đại Việt và thật phù hợp với bối cảnh lịch sử dân tộc đã sang trang và tình hình phát triển của đất nước Đại Việt. Theo Nguyễn Duy Hinh, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời dựa trên hai tiền đề xã hội và tôn giáo hình thành trong hoàn cảnh lịch sử của nước nhà. Về mặt xã hội, nhà Trần trong buổi đầu mới thành lập, công việc cấp bách thiết thực nhất đặt ra trước mắt các nhà lãnh đạo tối cao là xây dựng một ý thức hệ độc lập thống nhất gồm bốn mục đích chính. Một, thoát khỏi sự lệ thuộc chặt chẽ về ý thức hệ với nước ngoài để thanh toán hoàn toàn mọi cơ sở của nước xâm lược. Hai, làm cơ sở tư tưởng để thống nhất ý thức dân tộc về mặt chính trị để củng cố sự thống nhất dân tộc một bước nữa. Ba, làm công cụ thống nhất quyền lực vào chính quyền trung ương, tức quy tụ vào họ Lý và Trần. Bốn, làm phương diện giải quyết các mâu thuẫn nội bộ dân tộc, chủ yếu là giai cấp lãnh đạo và đông đảo nhân dân quần chúng, nhằm duy trì một trật tự xã hội và cũng tức là duy trì ngai vàng của dòng họ. Về mặt tôn giáo, nhà Trần phải lựa chọn thiền tông làm ý thức hệ tiêu biểu, nhưng cần phải thay đổi nội dung của các thiền phái để đáp ứng các yêu cầu căn bản như đã nói trên. Vì thế, nhà Trần chủ trương lập ra một thiền phái có nội dung tư tưởng độc lập, thể hiện đúng tinh thần bản sắc dân tộc hơn, hướng đến các mục tiêu sau. 1. Tự mình phân biệt với thiền tông ở Trung Quốc biểu lộ tính độc lập. 2. Thay đổi một phần nội dung tiêu cực và thân ngoại quốc của các phái thiền tông trong nước. 3. Vượt lên trên sự khác biệt của tất cả các tông phái Phật giáo cũng như các tín ngưỡng phi Phật giáo để nhằm thống nhất ý thức hệ, không chịu trách nhiệm về sự khác biệt và đụng độ đã xảy ra trong lịch sử giữa các phái thiền tông với nhau, cũng như thiền tông với các tín ngưỡng khác, do đó thu hút các tín ngưỡng khác. 4. Tự khoác cho mình chiếc áo một tôn giáo mới, tuy rằng thực tế chỉ là một phái, với đầy đủ các yếu tố để thu phục quần chúng. Thực tế, tư tưởng lập thiền phái mới được manh nha từ khi Phật giáo chủ trương mới, nhập thế, tùy tục, tùy duyên nhưng bất biến, để đáp ứng các yêu cầu lịch sử dân tộc đặt ra của một đất nước vừa độc lập và đang thực hiện thống nhất trên mọi phương diện. Là ông vua đầu tiên nhà Trần, dưới cái nhìn của một nhà chính trị, Trần Thái Tông càng cương quyết thực hiện ý tưởng đó. Khi chấp nhận lời khuyên của quốc sư Phù Vân như là quan điểm chính trị phục vụ đạo Pháp và dân tộc, phàm làm đấng quân nhân thì phải lấy ý muôn thiên hạ làm tâm của mình, thì ý tưởng thống nhất các thiền phái thành Phật giáo nhất tông là điều tiên quyết đối với sứ mệnh quốc gia và cả đạo Pháp. Dưới ảnh hưởng và uy tín của nhà vua vào thế kỷ thứ 13, ba thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường đã theo thời gian lịch sử dần dần sát nhập, khiến cho thiền phái Yên Tử thành thiền phái Trúc Lâm duy nhất đời Trần, thống nhất tất cả các thiền phái thời bấy giờ. Người khai sáng ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là Trần Nhân Tông, mệnh danh là Trúc Lâm Đại Đầu, là Điều Ngự Giác Hoàng. Nhưng người có công đặt nền móng cho thiền phái Trúc Lâm phát triển từ mô hình tổ chức cho đến nội dung tu tập hành trì là Trần Thái Tông. Rõ ràng, Trần Thái Tông đã thực hiện hoài bão của mình kể từ ngày ông trở về kinh đô nắm giữ triều đại. Tuy nhiên ngài vẫn chuyên tâm nghiên tầm kinh điển Phật và cả nho suốt gần 10 năm trời. Ngài đã nỗ lực công phu tu tập, hành trì và cuối cùng cũng chứng ngộ Trần Thái Tông bừng sáng lý nghĩa kinh Kim Cương, một bản kinh giới thiệu trí tuệ giải thoát có thể giúp hành giả thấy rõ thực tướng của vạn hữu, xuất hiện từ sự dập tắt các ngã tưởng bao gồm ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng, tưởng, phi tưởng. Hay nói cách khác, ngài đã trực ngộ bản kinh Kim Cương ở chỗ cốt yếu, ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Xem ra, từ chỗ trực ngộ này, Trần Thái Tông đã sáng tác bài Thiền Tông Chỉ Nam có lẽ nhằm trình bày sở đắc của mình trong quá trình nghiên cứu điển Thiền Tông, thực tập công phu hành trì. Chúng ta cũng có thể hiểu cái trí tuệ mà Trần Thái Tông sở ngộ đó chính là kim chỉ nam của Thiền Tông, như ánh sáng rọi soi vào rừng thiền. Sự chứng đắc, sở ngộ của các thiền sư thực chất là sự chứng đắc, sở ngộ cái không tính của vạn pháp, hay nói cách khác là chứng đắc thực tướng vô tướng của mọi hiện hữu vạn pháp. Suy cho cùng, đó là vô ngã tính, hay duyên khởi tính ở ngoài vòng chấp thủ của thế giới, đang là, được soi rọi từ cái nhìn trí tuệ chân thực. Rõ ràng, công phu các thiền gia chứng ngộ bao giờ cũng giác tịnh an trú tâm vào tâm, không dính mắc vào bất cứ điều gì hiện hữu trên đời. Chính cái tâm ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm mà Kinh Kim Cang nói đến đã làm khai mở trí tuệ vua Trần Thái Tông như đã từng khai mở trí tuệ ngài Huệ Năng xưa kia. Trong Kinh Kim Cang, hành giả tu Bồ Đề thỉnh cầu Đức Phật lý giải người phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm thế nào an trụ và làm sao hàng phục cái tâm ấy. Chính Thế Tôn đã chỉ dạy phương pháp an trụ tâm ấy là bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. Nghĩa là, hành giả phát tâm vô thượng Bồ Đề không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, không nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm ấy. Tâm vô trụ ấy là tâm vô thượng Bồ Đề. Xem ra, bất cứ hành giả nào khi tiếp cận với sáu trần mà còn bị hệ lụy bởi tâm tham ái và chấp thủ thì chưa an trụ và hằng phục tâm. Thực tế, một tâm không trụ chỗ nào hết là cái tâm chân thật, tâm thanh tịnh. Khi hành giả tiếp cận các pháp trần thì khởi niệm giác tỉnh vô ngã tưởng ngay giữa lòng đời. Cũng chính tại chỗ ngộ này mà Lục Tổ thốt lên: nào ngờ tự tính vốn tự thanh tịnh, vốn không sinh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không lay động, có thể sanh muôn pháp. Ý tứ câu này là tâm mình xưa nay vốn thanh tịnh, nhưng do sáu căn bị lôi cuốn theo sáu trần, nên chúng ta bị hệ lụy giữa cơn lốc cuộc đời. Như vậy, để thăng chứng, người hành giả cần phải nuôi dưỡng cái tâm vô trụ bằng công phu phát triển định và tuệ. Điểm này thật phù hợp với kinh điển Nikaya mà Đức Phật đã tuyên thuyết qua tinh thần kinh tử niệm xứ, chú tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, không trú trước vào bất cứ điều gì ở đời. Con đường đó trở thành kim chỉ nam của Ngài để đi vào thế giới công phu thiền quán. Ngài khuyến cáo mọi người cần phải giữ sáu căn thanh tịnh khi tiếp xúc sáu trần qua phương pháp thực hành sám hối. Sám hối là hình thức phản tỉnh để tịnh hóa tâm thức ra khỏi vùng tâm thức bị rối loạn, vì chúng bị chất chứa các hạt giống tham sân si nên không an trú trong định và không phát huệ được. Cho nên Trần Thái Tông mới biên soạn khoa nghi sám hối để tự làm lợi cho mình, để làm lợi cho người ta, mục đích là trở về cái tự tánh vốn thanh tịnh trong sáng, không bị cấu nhiễm bởi các trần. Ngài viết: tâm nhi tư chi, nhân chi tích tích hữu nghiệp giả tận thị lục căn sở tạo, thì dị Thích Ca văn Phật vị thành đạo thì, tiên nhập tuyết sơn lục nhiên khổ hạnh, cái vị lục căn cố giả. Nhân phỏng kỳ ý, đi lục căn phân vi lục thì, nhất thì lễ sám nhất căn, thân chế kỳ nghi văn, mục chi viết lục, thì lễ Phật sám hối khoa nghi. Bản dịch của thơ văn lý Trần tập 11 dịch, sau đó lại nghĩ rằng, phàm những nghiệp chứng tích tụ đều do sáu căn tạo thành. Cho nên Thích Ca văn Phật, khi chưa thành đạo trước tiện phải vào tuyết sơn tu hành khổ hạnh trong 6 năm, cũng vì sáu căn đó. Vậy trẫm phỏng theo ý ấy, chia sáu căn thành 6 thì, mỗi thi sám hối một căn. Trẫm tự tay viết ra lời sám, gọi là lục, thì lễ Phật sám hối khoa nghi. Và như thế công phu thiền quán theo Trần Thái Tông là phải giác tỉnh sáu căn thường xuyên tiếp xúc sáu trần gây ra các nghiệp tội lỗi. Điều đáng nói thời đó, sau khi Đại Tạng Kinh từ Trung Hoa được thỉnh về đã khoa nghi sám hối như Lương Hoàng sám, Từ Bi Thủy sám văn đã có. Nhưng Trần Thái Tông vẫn trước tác ra khoa nghi sám hối riêng biệt cho mình và người dân Đại Việt, như càng khẳng định ý thức tự chủ của dân tộc trên con đường thực nghiệm tâm linh. Lại nữa, theo Trần Thái Tông, để công phu thiền quán dễ tiến sâu vào định, cần phải thực thi hành trì giới luật. Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc làm hóa hiện các điều thiện xuất phát từ một tâm thức thanh tịnh. Nó cũng có công năng làm hủy diệt các hạt giống bất thiện có nguy cơ nảy mầm. Nhờ giữ giới mà hành giả có thể an định tâm đến bờ giác ngộ. Trong bài Thụ Giới Luận, luận về thụ giới, Trần Thái Tông viết: kinh vân giới như bình địa, vạn thiện tòng sinh. Giới như lương y, năng liệu chúng bệnh. Giới như minh châu, năng phá hôn ám. Giới như thuyền phiệt, năng độ khổ hải. Giới như anh lạc, trang nghiêm pháp thân. Hữu tội giả đương sám hối, nhược bất sám hối giả, kỳ tội ít thâm. Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Kim nhật tuy an, minh triêu nan bảo. Nghi trì thử pháp, tốc độ sinh tử. Phụng Phật vi sư, tiên y giới luật. Cổ đức hữu ngôn, quá hà tu dụng phiệt, đáo ngạn bất tu thuyền. Thử cái cổ nhân dị giới vi thuyền phiệt, nhi kim bất dị thử vi độ chi, nhi đắc đáo ư bị ngạn giả. Tiên hai, kinh nói rằng, giới như mặt đất bằng, mọi điều thiện từ đó sinh ra. Giới như thầy thuốc giỏi chữa được các bệnh. Giới như hạt minh châu, phá vỡ mọi tối tăm. Giới như thuyền bè, vượt qua bể khổ. Giới như chuỗi ngọc làm pháp thân trang nghiêm, kẻ có tội cần sám hối. Nếu không sám hối, tội càng sâu thêm. Một lần bỏ mất thân mình, thì muôn kiếp không thể tìm lại. Ngày nay tuy yên, mai sau khó giữ. Vậy nên giữ phép này, vượt Mokhava đường sanh tử, thờ Phật làm thầy, trước hết tuân theo giới luật. Bậc cổ đức có nói, qua sông, nên dùng mãn, đến bến hết cần thuyền. Như vậy người xưa coi giới là thuyền mãn. Ngày nay những người không dùng phương tiện đó qua sông, mà tới được bờ bên kia, là thi thật hiếm vậy. Trên bước đường tiến sâu vào định giải thoát tuệ giải thoát, công phu tọa thiền sẽ hỗ trợ, sẽ làm cho định lực phát sinh, từ đó tuệ sinh khởi. Mỗi bước đi của việc tụng kinh trì giới tọa thiền là mỗi bước đi tiến sâu hướng vào miền đất an lạc, giải thoát. Hướng giải thoát của theo Trần Thái Tông chủ trương là hướng đi đích thực của truyền thống giới định tuệ mà Thế Tôn và các bậc thánh đã đi qua, và về sau Thiếu Thất, Đạt Ma, Tào Khê, Lục Tổ, Chứng Đạt. Đúng như Trần Thái Tông viết trong Khóa Hư Lục, phù học đạo chi nhân, duy cầu kiến tính. Tuy thụ kỳ nhất thiết tịnh giới nhi vô tọa thiền tác định bất sinh và phù tuệ giả sinh ư định lực, nhược tâm định tác tuệ giám sinh. Nghĩa là người học đạo chỉ cốt thấy bản tính, tuy chịu tất cả mọi tịnh giới mà không ngồi thiền thì định lực không sinh và người có trí tuệ được phát sinh từ định lực. Nếu như tâm định thì ngưng tuệ phát sinh. Cũng chính hướng đi này về sau tuệ trung thượng sĩ Trần Nhân Tông đã khai mở dòng thiền Trúc Lâm Yên tự phát triển, đi vào lòng dân tộc. Tại đây, chúng ta có thể nói nội dung tư tưởng triết lý của thiền phái Trúc Lâm Yên tự đều dựa vào Khóa Hư Lục như là một nền tảng để các vị tổ dòng thiền này lấy đó làm kim chỉ nam sáng lập và truyền thừa. Nếu Trần Thái Tông là người manh nha kết cấu, đặt nền tảng, thì Trần Nhân Tông là người đầu tiên làm cho phái thiền Trúc Lâm thăng hoa. Sống mãi với thời gian, không gian trên mảnh đất Việt Nam thân thương này, chúng ta có thể dựa vào các thư tịch còn lại để hiểu rõ nội dung tư tưởng triết lý dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Qua đó cũng thấy được sự xuyên suốt dòng mạch tư tưởng thiền tông Trúc Lâm thật là nhất quán. Trần Thái Tông viết, thiền tông chỉ nam, kim cương tam muội, lục thời sám hối khoa nghi, Khóa Hư Lục, bình đẳng lễ sám văn, Thái Tông thi tập. Tuệ trung thượng sĩ thì để lại thượng sĩ ngũ lục, Trần Nhân Tông trước tác Thiền Lâm Thiết Kiri ngữ lục, Tăng Già Toái Sự Đại Hương Hải Ấn thi tập, Thạch Thất Miệng Ngữ và một số thơ phú khác. Pháp Loa trước tác Đoạn Sách Lục, Tham Thiền Chỉ Yếu Huyền Quang với tác phẩm Ngọc Tiên Tập, Phổ Tuệ Ngữ Lục. Đáng tiếc do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau, chúng ta chỉ còn lại một số văn bản như bài tự thiền tông chỉ nam tự, Khóa Hư Lục, Thường Trung Tuệ Sĩ, Cư Trần Lạc Đạo, Đắc Thú Lâm Tuyền Đạo Ca, và một số bài thơ kệ. Phú các bài giảng của các tổ sư thiền phái này, thông qua việc khảo sát các văn bản nói trên, chúng ta có thể nhận định các vấn đề lý luận cũng như hành trì được đặt ra để lý giải và thực nghiệm tâm linh của thiền phái nhất tông này. Về cơ bản đều đồng nhất với quan điểm tư tưởng Trần Thái Tông đưa ra trong Khóa Hư Lục. Chẳng hạn như bàn về cảnh giới giác ngộ, tâm Phật và chúng sanh không khác, phương thức hành thiền, thế giới khổ đau và con đường giải thoát khổ đau, xây dựng nếp sống hướng thượng, nhân sinh quan Phật giáo, tất cả các tác phẩm kinh điển của các hành giả nói trên đều có chung chí hướng cùng một quan điểm lập trường. Khi bàn về cảnh giới giác ngộ, trong bài Niệm Phật Luận, Trần Thái Tông viết, tâm thức thị Phật, bất giả tu thiên. Niệm thức là thị trần bất dung nhất điểm, trần niệm bản tĩnh, cố viết như bất động, tức nhị Phật thân. Phật thân tức ngã thị thân thị, vô hữu nhị tướng. Tướng tướng vô nhị, tịch nhi thường tồn, tồn nhi bất tri, thị danh hoạt Phật. Cụ Nguyễn Đăng thuộc dịch, tâm thức là Phật, không muốn sự thêm vào, ý niệm là bụi. Không dung một điểm nào ở trong tâm ấy, ở đấy vốn trong sạch bụi nhơ, cho nên bao giờ cũng như thế không vang động gọi là như như, tức là thể của Phật. Thực thể Phật thế nào thì thực thể ngã như thế, không có hai hình tướng. Hình tướng và hình tướng không có hai, yên lặng còn luôn mà không biết, thế là Phật sống. Rõ ràng, cảnh giới giác ngộ là cảnh giới của một tâm thức bừng sáng. Bách Trượng Tổ Sư nói, đất lòng, nếu rỗng không, thì mặt trời tự nhiên tự chiếu sáng, như vậy vén mặt trời hiện. Tâm thức Phật chẳng có gì phải bàn phải tu thêm nữa, một cái tâm thanh tịnh, thì xả ly hết mọi vọng niệm. Đây cũng chính là cảnh giới tứ thiền như Kinh Tạng Pali thường diễn đạt. Đây cũng là của Phật, cảnh giới của vô tướng, vô ngã siêu việt như như bất động của một tâm thức vắng lặng ngay giữa trần thế, đó chính là Phật sống. Thế nên sự chuyển hóa tâm thức trong mỗi con người ai cũng có thể trực nhận và chứng đắc. Tâm Phật và tâm chúng sanh chẳng dị đồng. Chân lý thực tại chẳng ở đâu xa, không thể truy tìm từ bên ngoài, mà ngay trong tâm thức của mỗi cá nhân hiện hữu. Trần Thái Tông từng thọ giáo ý chỉ của quốc sư Phù Vân, trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ có trong tâm. Thì đệ nhất tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, thì phát biểu trong bài cư Trần Lạc Đạo Phú, vậy mới hay bất ở trong nhà chẳng phải tìm xa nhân khuấy bổn, nên ta tìm bụt đến cốc hay chính bụt là ta Trần Nhân Tông đã triển khai tư tưởng thiền học Trần Thái Tông thật là sinh động và thật rõ ràng theo quan điểm của người Việt Nam khi tiếp nhận tư tưởng Phật học. Cuộc sống vốn biến động không ngừng, con người hiểu đạo tùy duyên theo đó mà sống để an vui. Khi tiếp xúc với trần cảnh lòng vẫn tĩnh lặng, an trú trong chánh niệm tỉnh giác mà bừng sáng giác ngộ. Cư trần lạc đao thả tùy duyên cơ tắc sang hề khốn tắc miền gia trung hữu bảo hưu tầm bích đố cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên đói cứ ăn đi mệt ngủ liền trong nhà có báu thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đây cũng là tư tưởng cơ bản xuyên suốt lịch sử Phật giáo Việt Nam. Không chỉ phải đợi đến nhà Trần mới nói trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, có mầm giác ngộ. Sư Khuôn Việt đời Đinh và Tiền Lê cũng phát biểu, Mộc nguyên trung hữu hỏa nguyên hỏa phục hoàng sinh, vốn trong cây có lửa, yếu tố lửa ấy tái sinh liên tục. Như vậy lửa trong cây được ví như là chân lý, với mầm giác ngộ, là Phật tánh chân như. Cũng thế, trong nhà có vốn có sẵn ngọc quý cần gì phải tìm kiếm bên ngoài. Có điều Trần Thái Tông diễn đạt tư tưởng ấy thật với hình ảnh gần gũi thân thương với tình cảm con người mà thôi. Con đường bước vào cảnh giới giác ngộ không gì khác hơn trở về tự tính chân như. Trong nhiều bài viết của mình, Ngài đã thường nhắc đến vấn đề kiến tính. Khái niệm tính được ông diễn đạt bằng nhiều ngôn từ khác nhau như bản tính, pháp tính, Phật tính, chân tâm, chân như. Kiến tính là thấy rõ bản trình chân thật của mình. Thấy rõ chân tâm, con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Đây cũng là nguyên lý mà trong thiền tông thường được diễn đạt bằng hình tượng quen thuộc, kiến tánh thành Phật. Trong bài tọa thiền luận, Ngài nói, phàm người học đạo, chỉ cần thấy tính. Trong bài phổ thuyết Bồ Đề Tâm Văn ông lại nói, do thấy ánh sáng trí tuệ, phản chiếu lại mình thấy được tính mà thành Phật. Thế nên, cuộc hành trình chứng ngộ tâm linh mà Trần Thái Tông đi qua, suy cho cùng là sự phản tỉnh, để hồi đầu, để trực ngộ thấy rõ tâm tính của mình bằng cách chuyên chú hành trì theo Ngài là biện tâm. Trong Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm cũng chỉ rõ biện tâm là uốn nắn cho tâm thẳng là điều phục tâm, phòng hộ tâm, an trú tâm, khiến tâm trở nên nhu nhuyễn trong sáng thanh tịnh, không cầu nhiễm bởi các ham muốn dục lạc, sự si mê và thù hận. Cho nên, trong tác phẩm Khóa Hư Lục, Ngài đã thường xuyên cảnh tỉnh mọi người, dù vương hầu bá tước hay thường dân đừng có hệ lụy về danh sắc, âm thanh, đường nét, tiền tài. Cuộc đời như giấc mộng phù du, cần xem nhẹ như tơ hồng. Trong bài phổ khuyến Bồ Đề Tâm, Ngài cũng khuyến cáo mọi người thật chân tình, tường phù bách niên quan ảnh toàn tại sát na, tứ đại huyễn thân, khởi năng trường cửu. Mỗi nhật trần lao cốt cốt, chung trưu nghiệp thức mang mang, bất tri nhất tính chi viên minh, đồ xính lục căn chi tham dục, công danh cái thế, vô phi đại mộng nhất trường, phú quý kinh nhân, nan miễn vô thường nhị tự, tranh nhân tranh ngã, đáo để thành không, khoa hội khoa năng, tất cánh phi thực, phong hỏa tán thời vô lão thiếu khê sơn ma tận kỷ anh hùng, lục mang vị kỷ nhi bạch phát tạo xâm, hạ giả tài lâm nhi điếu giả tùy chi, nhất bao nùng huyết trường niên khổ luyến ân tình, thất xích độc lâu tứ ý kiên tham tài bảo, xuất tức nan kỳ nhập tức, kim triêu bất bảo lai triêu, ái hạ xuất một kỷ thời hưu, hỏa trạch ưu tiên hạ nhật liễu, rõ ràng thay, ngày tháng trăm năm chỉ là phút chốc, cái ảo thân tứ đại hết được dài lâu, càng ngày càng đắm trần lao, mỗi lúc mỗi vương nghiệp thức, chẳng hiểu biết sự viên mình của một tính, chỉ buông tuồng cái dục của sáu căn, công danh rất mực chỉ là giấc mộng to, phú quý hơn người cũng tránh vô thường hai chữ. Cậy mình cậy nó, rút cuộc thành không, khoe giỏi khoe tài, cuối cùng chẳng thực, Gió lửa tan tành kể chi già trẻ núi khe mòn mỏi biết mấy anh hùng tóc xanh chữa bao lâu. Tóc bạc đã sớm nhuốm vào, kẻ chúc mừng vừa đến người phân ưu liền theo. Một bao máu mủ, bao năm khổ lụy ân tình, bảy thước xương khô mặc sức tham lận tài sản, thở ra khó hẹn thở vào, ngày mai chẳng giữ ngày sau, sông ái tuôn ngưng lúc nào cũng dứt, nhà lửa cháy nung bao giờ hết. Đỗ Văn Hỷ băng thanh dịch trong thơ Văn Lý Trần tập 2, theo Trần Thái Tông sự cảnh tỉnh này, cần phải được người tu hành thực thi trong tâm thức mỗi phút mỗi giây, ở nơi hoàn cảnh qua việc thực tập thiền định. Trong tọa thiền luận, ông đã bàn về bốn loại thiền, thiền ngoại đạo, thiền phàm phu, thiền tiểu thừa, thiền đại thừa. Tuy nhiên, Ngài khuyến cáo mọi người lên tu pháp thiền đại thừa mà thôi, vì nó có khả năng thấu đạt cả hai lý nhân không và pháp không. Trần Thái Tông giải thích công năng ngồi thiền là dứt bỏ hết mọi mọi niệm, và nói kiến giải, thử tập tọa thiền tức niệm, vật sanh kiến giải. Điều này cho thấy còn sanh bất cứ kiến giải nào, thì đó chỉ là lý luận thôi. Thế nên, vấn đề là thể nhập thực tại qua việc hành trì. Tu định là một loại hành trì chuyển hóa thân tâm. Trong bài Tuệ Giáo Giám Luận, Trần Thái Tông viết, phu tuệ giả sinh ư định một cực, nhược tâm định tắc tuệ giám sinh, nhược tâm loạn tắc tuệ giám diệt, diệt như đồng kính, tiên giả ma lung, nhiên hậu phương hữu quanh tịnh minh chiếu, nhược bất ma lung tắc đài ngàn hôn cấu, kỳ dĩ hôn cấu, quan hà dĩ sinh, cố tri tuệ do định hiện, định tự tuệ sinh, định tuệ tương y, lưỡng vô di nhất, nhược giả danh tọa thiền, tâm vị đắc định, nhi tuệ giám sinh giả, vi chi hữu giả. Tùy hữu tuệ tính nhi bất tọa thiền, tự vị tùy hữu tuệ giả, hà giả tuệ vi, nhược như thị giả, tùy hữu tuệ giả, nhi vô giám thể, nhược ư định thời, tâm vị đắc định, nhi dục cầu tuệ, thí nhược phong ba vị tỉnh nhi cầu kiến nguyệt ảnh giả giả, nhược tâm kỳ định nhi phản sinh tà giả, cầu ư tuệ giả, nhược như phong ba ký tỉnh, nguyệt ảnh trừng thanh, nhi phục lạm ư thủy trưng cầu thủ nguyệt ảnh, hà đắc kiến tai, cố tổ sư vân, tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Nói chung tuệ sinh ra từ định lực. Nếu như tâm định, thì gương tuệ sinh, nếu tâm loạn, thì gương tuệ mất. Cũng như chiếc gương đồng, trước hết phải lau chùi sau mới trong trẻo chiếu sáng. Nhược bằng không lau chùi, thì rêu bụi mờ tối. Đã mờ tối ánh sáng sinh ra sao được? Cho nên biết rằng tuệ xuất hiện từ định, định nảy sinh từ tuệ. Định và tuệ nương tựa vào nhau, không bỏ sót một bên nào. Nếu giả danh ngồi thiền, nhưng tâm chưa định, thế mà gương tuệ vẫn sinh, thì điều nó chưa có bao giờ. Tuy có tuệ tính, nhưng không tập ngồi thiền lại tự bảo, mình đã có trí tuệ còn mượn việc ngồi thiền làm gì. Những kẻ như thế, dù có trí tuệ đấy, nhưng vẫn không có thể chất gương của tuệ. Lại như khi ngồi định mà tâm chưa định, nhưng vẫn muốn tìm tuệ, thì cũng ví như sóng gió chưa yên đã muốn tìm bóng trăng. Nếu tâm đã định, lại nảy sinh kiến giải không ngay thẳng, như thế mà muốn tìm tuệ, thì cũng như sóng gió đã lặng, bóng trăng trong trẻo, nhưng lại thò tay khoáng nước để vớt bóng trăng. Vậy thì làm sao lấy được? Cho nên tổ sư nói rằng, yên lặng mà thường chiếu mà yên lặng. Đỗ Văn Hỷ băng thanh dịch thơ Văn Lý Trần tập 2. Nhờ tinh thần này, dù ai có sống trong hoàng cung cảnh đời giàu sang cũng không đắm chìm trong dục lạc, luôn làm tròn bổn phận với dân và đồng thời thành tựu sự nghiệp giải thoát giác ngộ. Trần Thái Tông là ông vua cũng là nhà triết lý kim thiền sư, cuộc đời của ngài là cuộc trải nghiệm kinh qua sự phú quý, công danh, tiền bạc, vợ đẹp con thơ, cung phi mỹ nữ và ông cũng trải qua nhiều năm tháng thực nghiệm cuộc hành trình hướng nội. Chuyển dẫn nội tâm từ sự tán loạn sang định tĩnh, từ chỗ đắm say các dục vọng ngoại cảnh chuyển sang trạng thái bất động sáng suốt, từ chỗ thô tháo, khó sử dụng đến chỗ nhu nhuyễn dễ sử dụng, hướng tâm đến đâu là tùy theo tâm nguyện của mình. Tất cả là nhờ sự công phu thiền định, chuyển tâm, phòng hộ tâm, biện tâm mà phát sanh trí tuệ chứng ngộ. Suy cho cùng sự thai nghén của Trần Thái Tông ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, và sự hoằng pháp của ngài đã hun đúc ra một lớp người lãnh đạo của đất nước kế tiếp là Trần Thánh Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông và một số tướng lãnh quan lại hướng dẫn mọi người dân thực hiện con đường chuyển hóa thân tâm bằng con đường hướng nội, thực hành thiền định ngang qua nếp sống hướng thiện đầy đủ của giới đức, tâm đức, tuệ đức. Chính thiền hướng nội và biện tâm Trần Thái Tông không chỉ thống nhất các dòng thiền vốn có thành dòng thiền nhất tông, mà còn tạo nên sức mạnh tổng hợp đoàn kết toàn dân trong đời sống thiết thực xã hội, cũng như đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước. Các mâu thuẫn đối kháng của các mối quan hệ giữa vua tôi, tăng tục, quý tộc và nhân dân lao động được giải quyết một cách êm đẹp. Tất cả chỉ vì niềm tin, vì lý tưởng phụng đạo yêu nước, vì ai cũng muốn thể hiện ý muốn của mình là ý muốn thiên hạ, tấm lòng của mình là tấm lòng của thiên hạ mà Trần Thái Tông chủ trương thực thiện. Cũng vì tôn chỉ và mục đích thiết thực của thiền phái Trúc Lâm là thống nhất và mang bản sắc dân tộc như thế, nên càng ngày nó càng cắm sâu trong lòng dân chúng. Nó không chỉ tồn tại trong các ngôi chùa nguy nga mỹ lệ, mà nó có thể hoạt động bất cứ nơi nào, dù thành thị, nông thôn, chợ búa hay núi non hiểm trở. Thậm chí nó còn phát huy ngay giữa chiến trường để đối đầu với giặc Nguyên Mông. Trần Thái Tông chủ trương Phật tại tâm và không phân biệt tăng lục, nam nữ, và bất cứ thành phần nào trong xã hội đều có thể trở thành thành viên thiến phái với một tấm lòng chỉ cốt yếu biện tâm. Nhờ vậy, những vị vua như Trần Thái Tông, Trần Thánh Thông chưa từng xuất gia đã trở thành thiền sư lỗi lạc. Những cư sĩ như Tuệ Trung Thượng Sĩ, Thông Thiên, Ấn Thuận, các ngài cũng trở thành những bậc cao minh đắc đạo được các thiền sư nổi tiếng đương thời tôn vinh làm tổ sư dạy thiền cho hậu thế. Thực tế, Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy dạy thiền cho vua Trần Nhân Tông, và chính ngài trở thành Trúc Lâm đệ nhất tổ vị giáo chủ khai sáng ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Trần Nhân Tông hiện thân của một vị Phật ở Đại Việt với nhiều nét riêng biệt, phong cách riêng so với các dòng thiền trước đó. Hẳn nhiên, thiền phái này sinh hoạt độc lập tự chủ, không có sự chi phối hay phụ thuộc bất cứ thiền phái Trung Hoa nào. Nếu Trần Nhân Tông được nhân dân Đại Việt tôn xưng là Phật biến chiếu tôn của nước Đại Việt bấy giờ, thì vua Trần Thái Tông là người xứng đáng là được tôn vinh là bó đuốc thiền tông, đặt nền móng cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nảy mầm và phát triển truyền thừa trong lịch sử Phật giáo nước nhà. Sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của ông mãi mãi được khắc sâu vào tận con tim khối óc cõi lòng người con Phật Việt Nam đã và đang sống trên khắp hành tinh này. Thích Phước Đạt.